thiên hạ vô song, chương 879, làm sáng tỏ thân phận 2, gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ thời điểm công tác trong viện giải phẫu thẩm mỹ, không người nào dám quấy rầy ra, bất cứ lúc nào khác đều có người cười đầy mặt dùng các biện pháp khác nhau để làm nàng vui lòng. Nàng muốn cái gì, thậm chí không cần nàng tự mình ra tay, chỉ cần lộ ra chút ý tứ, lập tức sẽ có người nhanh chóng đưa đến trước mặt nàng. Nàng muốn đi chỗ nào, bất cứ lúc nào cũng có hơn 3 chiếc ngựa xa hoa chờ lên, chờ nàng lựa chọn bất kỳ lúc nào. Mạnh Hàn từng nói, mọi người sẽ khóc lóc gào thét cầu xin nàng để nàng phóng thích ma pháp tử linh về phía bọn họ, điều này hoàn toàn không sai. Mỗi ngày đều sẽ có 20 nữ nhân sinh trẻ tuổi hoặc sắp trẻ, hoặc mỹ lệ hoặc sắp mỹ lệ, đều không thể chờ đợi được nữa tranh cướp giành giật nhau để nàng sử dụng tử linh ma pháp. Thậm chí vì tranh một thứ tự trước sau, các nàng có thể không để ý đến thân phận và địa vị, không để ý đến lễ nghi và mặt mũi, mà ra tay đánh nhau. Trong vòng vài ngày, Louise cũng cảm giác được tình cảnh mà Mạnh Hàn từng nói. Bên trong Hoàng Kim Thành chỉ cần nơi nào nàng xuất hiện, chung quy bọn họ sẽ lấy vô số nhiệt tình ra thăm hỏi. Ngay cả Louise cũng gặp phải tình trạng tương tự, các nàng có dáng vẻ bề ngoài giống nhau. Ngoại trừ Mạnh Hàn và mấy nữ nhân bên cạnh hắn, người bình thường ai có thể phân biệt được sự khác nhau giữa Louisa và Louise? Có thể bởi vì từ nhỏ có nguyền rủa sinh đôi không có cách nào tiếp xúc với những tinh linh khác, làm cho các nàng rất chờ mong được tiếp xúc với những người khác. Mạnh Hàn làm được cho các nàng điểm này. Không chỉ như vậy, còn vượt qua cả điểm này. Tất cả những người biết hay không biết các nàng đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình đối với các nàng, điên cuồng ước gì các nàng có thể tiếp xúc nhiều một chút, thậm chí nói nhiều thêm vài lời. Rất nhanh các nàng đã hoàn toàn không còn cảm giác cô độc. Chỉ có điều tình hình như vậy chỉ kéo dài không tới 5 ngày, Louisa và Louise liền có được cảm giác mà Mạnh Hàn đã nói tới. Lúc các nàng ra cửa, hận không thể mang một diện mạo khác, hận không thể khiến mọi người đều trở thành người mù, không nhìn thấy sự hiện hữu của các nàng. Thậm chí, hiện tại các nàng hy vọng các nàng không phải là bản thân các nàng, mà người khác. Nếu như vậy, có thể sẽ không phiền não như vậy. Đáng tiếc cuộc sống như thế lại vẫn tiếp tục, bởi vì Mạnh Hàn vẫn chưa thực hiện được lời hứa với pháp thần các hạ, vẫn không đổi được khen thưởng tăng ma lực lên. Theo lời hẹn giữa Mạnh Hàn và pháp thần các hạ, Mạnh Hàn giải quyết vấn đề pháp sư tử linh bên trong tinh linh tộc. Hiện tại tuy rằng Louise được hoan nghênh, nhưng vẫn chưa sử dụng tới thân phận pháp sư tử linh của nàng, còn không tính là đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Tiếp đó, Mạnh Hàn cần từng bước khiến thân phận pháp sư tử linh của Louise lộ ra ánh sáng. Trước đó, Mạnh Hàn còn cần làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Sau khi viện giải phẫu thẩm mỹ mở ra được một tháng, Mạnh Hàn mời tất cả các nữ sĩ đã từng làm giải phẫu đến một phòng khách trong rạp hát lớn. Nghe thấy lời mời của lãnh chúa đại nhân, những nữ hiện tại đều vô cùng xinh đẹp, gần như không chút do dự đáp ứng lời mời, sau đó đúng lúc chạy tới trong phòng khách. Mà trong đại sảnh trừ các nàng ra còn có một vài quý tộc có danh tiếng cũng được Mạnh Hàn mời tới. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là còn có một vị hồng y giáo chủ của đế quốc Quang Minh cùng với một vị. gocchuyenaudio.com, trưởng lão đế quốc Hắc Ám, đều tại Hoàng Kim Thành thường ở hai đại đế quốc thần miếu thủ lĩnh. Những người được Mạnh Hàn mời tới đây đều là người theo đuổi sự phục vụ này. Hắn muốn những nữ sĩ này nói một chút về cuộc sống của các nàng sau một tháng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói tới những điều này, những nữ sĩ này nhất thời trở nên vô cùng phấn khởi. Chưa từng có người để ý tới được muôn người chú ý, loại biến hóa này quả thực làm cho các nàng lại một lần nữa cảm nhận được cuộc sống tuyệt vời. Rất nhiều nữ sĩ không chỉ tìm được lại sự sủng ái của trượng phu trước đây, hơn nữa các nàng còn trở thành nhân vật trung tâm chú ý. Xung quanh không ngừng có người nhắc tới các nàng, thậm chí càng ngày càng nhiều. Các nàng thật sự có thể nói là lả lơi quyến rũ, trói lọi. Sau khi từng nữ sĩ mỹ lệ nói xong, Mạnh Hàn lại hỏi các nàng một vài vấn đề. Chủ yếu chính là trong một tháng này, các nàng có cảm giác thân thể có gì không thoải mái hoặc là không bình thường hay không? Mạnh Hàn vừa hỏi liền dẫn tới những nữ sĩ này oanh oanh yên yến trả lời một hồi. Không thoải mái và không bình thường sao? Làm sao có khả năng? Ngược lại bởi vì cuộc sống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất làm cho các nàng trong mấy ngày đầu hoàn toàn không có cách nào thích ứng được, mất ngủ thì có. Nhưng sau mấy ngày các nàng liền khôi phục lại bình thường. Tiếp đó, trưởng lão đế quốc Hắc Ám làm chúc phúc Hắc Ám đối với những nữ sĩ này một lần. Sau đó, hồng y giáo chủ đế quốc Quang Minh cũng chúc phúc thần thánh cho những nữ sĩ này một lần. Đồng thời bọn họ còn tuyên bố thân thể những nữ sĩ này hoàn toàn bình thường. Cho phép ta lại giới thiệu đại sư giới giải phẫu thẩm mỹ, Louise tiểu thư. Cuối cùng đã tới lúc, Mạnh Hàn dẫn theo Louisa và Louise đứng ở nơi bắt mắt nhất. Sau khi hành lễ về phía mọi người, Mạnh Hàn mới lớn tiếng nói. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy tiểu thư Luisa và Luisa là cặp sinh đôi tinh linh tộc. Mạnh Hàn nói cũng không khiến cho mọi người quá kinh ngạc. Hiện tại những cặp sinh đôi đã không phải là điều gì khiến người ta sợ hãi nữa. Có vật phẩm trang sức lục mang tinh của Mạnh Hàn, bất kỳ ai cũng sẽ không lưu ý tới chút nguyền rủa sinh đôi này. Tiểu thư Luisa tôn kính là ma đạo sư hệ thực vật. Mạnh Hàn nói, khiến cho những tiếng kinh ngạc vang lên. Còn trẻ như vậy đã là ma đạo sư rồi sao? Thật sự khiến người ta kinh ngạc, chỉ có điều kinh ngạc nhất vẫn còn ở phía sau. Bởi vì ngay sau đó Mạnh Hàn liền nói, tiểu thư Luisa tôn kính, người giải phẫu thẩm mỹ cho mọi người cũng giống như tiểu thư Luisa, là đệ tử của pháp thần các hạ tinh linh tộc ma đạo sư hệ tử linh. Ma đạo sư hệ tử linh, đây là ý gì? Nghe thấy vậy, một đám người ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền có một vị quý tộc phản ứng lại kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Trời ạ, đó chính là pháp sư tử linh. Chỉ có điều quý tộc kêu lên sợ hãi cũng không gây ra quá nhiều chấn động. Ngược lại trong lòng rất nhiều người chợt có một suy nghĩ. Thì ra là như vậy, người hiểu rõ thân thể như thế, ngoại trừ vong linh pháp sư, còn có khả năng nào khác sao? Vong linh pháp sư thì sao? Tiểu thư Luisa chính là đại sư mang lại sức sống mới cho chúng ta. Đừng nói nàng là đệ tử pháp thần các hạ thiện lương. Cho dù không phải, nàng cũng đã mang đến hạnh phúc cho chúng ta, mà không phải tử vong. Người nói chuyện chính là một vị phu nhân đầu tiên đón nhận giải phẫu thẩm mỹ. Cách chương.